Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, cướp đoạt đế binh. Làm mọi người đắm chìm trong Khương Thần Vương cái kia phong thái vô thượng thời điểm. Hằng Vũ Thần Lô bộc phát vô lượng thần uy, đỏ thẫm như máu ánh sáng vạn trượng, mãnh liệt viễn siêu mặt trời, sáng chói chói mắt, Long Văn Hắc Kim Đỉnh cảm nhận được nguy hiểm. Cực đạo đế uy như là thủy triều mãnh liệt ra, ý đồ tránh thoát Hằng Vũ Thần Lô trói buộc. Bầu trời thần thành thần quang như là ngân hà phun trào. Khủng bố đế uy càn quét vòm trời, đánh tan trời cao, vô thượng khủng bố đế uy tràn ngập thần thành. Vô số người bị đế uy đè sập trên mặt đất, run run rẩy rẩy, cái kia cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách đánh thẳng linh hồn. Tối nay tất cả để bọn hắn cả đời khó quên, không phải là bị đế uy áp chế trên mặt đất, chính là tại bị đế uy áp chế trên đường. Muốn chạy trốn, căn bản không thể nào, hoàn toàn trốn không được. Thần thành bị đế binh phong tỏa, không người có thể trốn. Bọn họ biểu thị, lần này người qua đường quá khó làm. Hai kiện đế binh điên cuồng đối kháng, đế uy không ngừng tăng cường. Thanh đế thần linh bày ra đại đế không trọn vẹn trận văn đang không ngừng run rẩy. Dù sao chỉ là không trọn vẹn đại đế trận văn, miễn cưỡng đạt tới 1/10 trái phải. Lĩnh hội thời gian quá ngắn, có thể làm đến một bước này, lấy là cực hạn. Âm thầm ngoan nhân người thừa kế không ngừng thôi động bí pháp triệu hoán Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Bọn họ phẫn nộ vô cùng nóng nảy. Vốn định phối hợp ám dạ quân vương cướp đoạt Khương gia Hằng Vũ Thần Lô, nhờ vào đó bốc lên Khương gia cùng Trung Châu Hoàng Triều chiến tranh. Âm thầm thu thập cường giả thi thể, vì Giao Quang Thánh Tử cung cấp bản nguyên. Bây giờ lại có người âm thầm để mắt tới Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Âm thầm đã sớm bố trí đại đế không trọn vẹn trận văn, phối hợp Hằng Vũ Thần Lô muốn đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh lấy đi. Đây là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn họ muốn làm sự tình bị người khác vượt lên trước một bước. Bất quá người bị hại biến thành bọn họ. Đồng thời Khương gia thần vương khôi phục được quá nhanh. Dựa theo bọn họ thôi diễn, Khương thần vương căn bản là không có cách khôi phục được nhanh như vậy. Giống như âm thầm đã sớm ẩn tàng một bàn tay lớn, tại chờ đợi bọn họ chui vào bên trong. Đế binh tuyệt không thể ném, coi như tất cả chúng ta đều chết cũng không thể ném. Một cái dấu ở hắc ám vũ khí bên trong lão giả thấp giọng gầm thét, hắn thôi động bí pháp, đem toàn thân thần lực, tinh huyết cùng thọ nguyên đều hiến tế, hóa thành một cỗ khủng bố năng lượng tinh thuần đánh vào Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Lão giả kia nháy mắt liền hôi phi yên diệt, tại chỗ chỉ để lại một kiện áo đen. Một cái thánh chủ cấp cường giả hiến tế chính mình, chỉ vì nhường Long Văn Hắc Kim Đỉnh thoát khốn. Long Văn Hắc Kim Đỉnh bộc phát khủng bố thần uy, giống như đại dương mãnh liệt đế uy năng lượng càn quét ra. Muốn tránh thoát Hằng Vũ Thần Lô trói buộc, thanh đế thần linh bày ra đại đế không trọn vẹn trận đang run rẩy. Đạo văn bị cái kia khủng bố đế uy ma diệt, thanh đế thần linh thầm than, cuối cùng tu vi không đủ. Đem ngươi trên người món kia Thái Dương Ly Hỏa Lô đánh ra, để nó tới gần Hằng Vũ Thần Lô. Nhanh! Thanh đế thần linh âm thanh tại Diệp Phàm trong lòng vang lên. Lúc này Diệp Phàm mới hồi phục tinh thần lại. Kinh khủng ám dạ quân vương bị Khương thần vương chém giết. Thanh đế thần linh nguyên lai vẫn luôn đang đánh âm thầm món kia đế binh chủ ý. Khó trách tùy ý cường địch tiến đánh Hóa Long chỉ cũng không xuất thủ. Diệp Phàm hồi tưởng lại, Nam Cung Trấn từng nói với hắn, món kia Thái Dương Ly Hỏa Lô là Khương gia đại đế chưa thành đế phía trước dùng binh khí. Vậy khẳng định cùng Hằng Vũ Thần Lô có liên hệ, bây giờ không phải là do dự lúc. Diệp Phàm quyết đoán đánh ra Thái Dương Ly Hỏa Lô, để nó hóa thành một đạo hỏa quang, bay về phía Hằng Vũ Thần Lô. Bầu trời nổ vang, Hằng Vũ Thần Lô quang mang đại thịnh. Đế đạo thần uy cùng đại đế trận văn hiển hiện, hoàng huyết xích kim ánh sáng thần thánh bao phủ cả tòa thần thành. Vô thượng đế uy mênh mông gợn sóng, bên trong tòa thần thành vô số người lần nữa bị đế uy ép tới quỳ lạy xuống dưới. Căn bản tiếp nhận không được cái kia cỗ xảy ra bất ngờ áp lực mênh mông. Sư nương hỏi ta vì cái gì quỳ rơi nước mắt. Ta nói ta tiếp nhận ta không nên tiếp nhận tất cả. Bên trong tòa thần thành lần nữa quỳ xuống người nhanh điên. Làm người qua đường cứ như vậy khó khăn sao? Hằng Vũ Thần Lô lần nữa cường thế muốn tránh thoát trói buộc Long Văn Hắc Kim Đỉnh cho áp chế lại. Đạo hữu mau tới hỗ trợ. Thanh đế thần linh hướng Khương Thái Hư truyền âm nói. Khương Thái Hư cầm trong tay thôn thiên ma bình đánh ra. Áp chế ở ra sức dãy giụa Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đồng thời cùng Hằng Vũ Thần Lô tâm thần tương liên. Thôi động thần lô trấn áp món kia đế binh. Âm thầm ngoan nhân những người thừa kế đầu mục muốn nứt. Mắt thấy sắp tránh thoát trói buộc đế binh vậy mà lại bị áp chế lại. Kia là giao quang thánh địa căn bản. Không thể bị người khác chiếm đi. Bằng không bọn hắn muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi. Hiến tế. Gọi trở về đế binh. Tầm 10 đạo bao phủ hắc vụ nửa đêm thân ảnh hồi hộp vô cùng phẫn nộ. Thôi động bí pháp. Hiến tế toàn thân mình huyết nhục sinh mệnh tinh hoa. Năng lượng kinh khủng nháy mắt tràn vào bị áp chế Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trong. Kịch liệt dãy giụa Long Văn Hắc Kim Đỉnh uẩn dục thần linh thanh tỉnh lại. Đông, mênh mông đế uy càn quét trên trời dưới đất. Đen nhánh thần quang bao phủ thiên địa. Bên trong tòa thần thành vô số cung điện vỡ vụn. Vẫn không có thể từ dưới đất bò dậy người nháy mắt bị ép đến trong đất. Cơ thể tại vỡ vụn rướm máu, thất khiếu đều đang chảy máu. Có chút tu sĩ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, linh hồn bị cái kia mênh mông kinh khủng đế uy kích thương. Thanh đế thần linh thúc dục đại đế không chọn vẹn trận văn nháy mắt bị ma diệt. Thôn thiên ma bình chỉ có nửa cái, không cách nào khôi phục, bị đánh bay ra ngoài. Tại hiến tế hơn 10 cái thánh chủ cấp ngoan nhân người thừa kế về sau. Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trong thần linh thanh tỉnh lại. Cường thế đánh nát Hằng Vũ Thần Lô trói buộc. Hóa thành một đạo ô hắc lưu quang. Sáng chói vô cùng. Chiếu sáng bầu trời đêm. Bắn thẳng đến bầu trời. Phun ra nuốt vào vô lượng ánh sao. Đánh xuyên hư không biến mất không thấy gì nữa. Thanh đế thần linh nhìn xem bị chấn nát áo xanh. Mặt mũi tiếc nuối. Kém một chút liền được tay. Không nghĩ tới âm thầm ngoan nhân người thừa kế như vậy tàn nhẫn. Đối với địch nhân hung ác. Đối với mình càng thêm hung ác. Đáng tiếc. Không có cướp được. Thanh đế thần linh nhìn xem bay đi Long Văn Hắc Kim Đỉnh thở dài. Nhìn xem bay đi món kia đế binh. Khương Thái Hư ẩn ẩn nhìn thấy một cái Hắc Kim Thần Long du động. Có chút ít phỏng đoán. Đạo hữu thật có lỗi. Cái kia đế binh thần linh khôi phục. Ta không thể nào thôi động thần lô thần linh khôi phục. Như không có đại đế thôi động đế binh thần linh khôi phục. Đối với đế binh tự thân tiêu hao quá lớn. Mời đạo hữu thứ lỗi. Khương Thái Hư xin lỗi nhìn xem thanh đế thần linh. Thanh đế thần linh khoát khoát tay. Không thèm để ý nói. Không cần như thế. Chẳng qua là muốn thử một chút có thể hay không cướp được mà thôi. Chuyện không thể làm. Chỉ có thể coi như thôi. Nhìn xem âm thầm đế binh bay đi. Khương Thái Hư thu hồi Hằng Vũ Thần Lô. Thôn thiên ma bình cũng trở lại Khương Nghĩa trong tay. Bầu trời thần thành cái kia kinh khủng đế đạo thần uy tiêu tán. Người trong thần thành mới thở dài một hơi. Bị ép tiến trong đất người gian nan đứng lên. Một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác khắp chạy lên não. Nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Từ đó... Nhiều mặt thế lực âm thầm ra tay cướp giết Khương gia thần vương thất bại. Có người vui vẻ có người sầu. Nhân sinh muôn màu, dụng hết không đồng nhất. Thần vương lão tổ, người nhà họ Khương kích động xông tới. Nhìn xem áo trắng tóc trắng. Thần võ phi phàm Khương Thái Hư. Khó tả vui sướng tràn ngập trong lòng. Khương Thái Hư nhìn xem những thứ này hậu bối. Từng cái nhìn lại, đều là hắn mạch này hậu đại. Gật gật đầu, gia tộc lớn, khó tránh khỏi có chút ý kiến không thống nhất. Thánh chủ nhất mạch, vậy mà không người tới ra tay thủ hộ hắn. Bất quá hắn cũng không có vì vậy tức giận bất mãn. Những sự tình này với hắn mà nói, không thèm để ý chút nào. Người nhà họ Khương mặt mũi kích động. Từ đây, thần vương tọa trấn, bọn họ Khương ra đem che đậy cái khác thánh địa thế gia. Đây chính là có đại thành thần vương tọa trấn lực lượng cùng chỗ tốt. Thần vương tiền bối, chúc mừng thoát khốn. Diệp Phàm cũng mừng rỡ nhìn xem Khương Thái Hư. Làm khó ngươi. Khương Thái Hư nhìn xem Diệp Phàm gật gật đầu. Hắn biết, khẳng định là Diệp Phàm âm thầm lửa cháy thêm dầu. Giật dây thánh địa thế ra tiến đánh Tử Sơn. Chính là vì cứu hắn thoát khốn. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Khương Thái Hư nhìn xem Thanh Đế Thần Linh. Đối phương cái này phân thân chi thuật. Quả thực thiên hạ vô song. Cùng chân nhân không có bao nhiêu khác nhau. Không cần khách khí. Chuyện bây giờ cũng kết thúc. Đem thù lao kết toán một cái đi. Ta cũng không phải vô duyên vô cớ ra tay giúp đỡ. Thanh Đế Thần Linh nhìn xem Khương Thái Hư nói. Khương Thái Hư ngây người. Người trước mắt thực sự là thẳng thắn. Thù lao. Cái gì thù lao? Hắn cũng không biết a. Khương Vân sắc mặt vội vàng. Thù lao không phải là đã cho sao? Làm sao còn muốn? Tiền bối. Thù lao không phải là đã cho sao? Khương Vân nhìn xem Thanh Đế Thần Linh. Sợ hắn công phu sư tử ngoạm. Lần nữa yêu cầu thù lao. Thanh Đế Thần Linh lắc đầu. Nhìn xem Thải Vân Tiên Tử. Nói. Thải Vân Tiên Tử. Ngươi để giải thích một cái đi. Thải Vân Tiên Tử ánh mắt vẫn luôn tại Khương Thái Hư trên thân. Không che giấu được nhu tình. Đều nhanh tràn ra tới. Nghe được Thanh Đế Thần Linh lời nói. Nàng rõ ràng đối phương ý tứ. Đi đến Khương Thái Hư bên cạnh. Nhẹ giọng mưa phùn. Đem tất cả đều nói cho Khương Thái Hư. Khương Thái Hư giờ mới hiểu được đối phương nói thù lao là chuyện gì xảy ra. Chắp tay hướng Thanh Đế Thần Linh thi lễ một cái. Nói. Đa tạ đạo hữu cứu Thải Vân một mạng. Này ân khắc trong tâm khảm. Thanh Đế Thần Linh đồng dạng đáp lễ lại. Nói. Lời khách khí liền không nói. Ta mục đích đơn giản. Chính là vì cửu bí. Thanh Đế Thần Linh không chút nào kiêng kỵ nói ra. Cũng không sợ người khác cho là hắn lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng. Khương Thái Hư gật gật đầu. Cửu bí mà thôi. Hiện tại với hắn mà nói. Đều không kịp Thải Vân Tiên Tử trọng yếu. Ngón tay hướng Thanh Đế Thần Linh mi tâm một điểm. Đem cửu bí truyền cho Thanh Đế Thần Linh. Tính cả hắn đối với cửu bí lý giải cùng cảm ngộ cũng cùng nhau truyền cho đối phương. Trong cửu bí vô thượng công phạt bí thuật, đấu chiến thánh pháp tới tay, giá phải trả chính là một bình hỗn độn lôi kiếp dịch. Có nhục hắn nhổ thiên đế danh hiệu, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.